Ái vô cấm kỵ, chương 30, yêu không kiêng kỵ 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngã tư đường ở Milan, gần đây có điểm khác xưa lấy ban công nhà thờ làm trung tâm như thường lệ, nơi này được xưng là bảo tàng nghệ thuật của Milan, khu thương mại hình chữ thập, cửa tiệm, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê và nhà sách san sát nhau, ngước đầu nhìn lên, các cửa sổ kiểu Gothic được khảm đủ loại cảnh sắc của châu Âu, châu Phi và Á, khu thương mại hoa lệ này không chỉ là khu phố đi bộ, các cửa hàng cực cao cấp nối liền nhau, luận quy mô, luận bố trí đều tòn là hạng nhất hạng nhị tòn Milan. Mà ở ngã tư đường, không biết từ khi nào, xuất hiện một bức áp phích. Diễm dương khốc chiếu, ánh mặt trời mãnh liệt trích đốt vô ngần hoang vắng sa mạc. Thiêu đốt sa mạc hoang vắng mênh mông, phía bên phải, là một thương lữ, thương nhân lữ hành, mang vải trùm đầu, chân trái duỗi ra chân phải co lên, ngồi dựa ở dưới một tàng cây, giống như đang dừng chân nghỉ ngơi thật bình thản. Tay phải gác trên đầu gối, tay trái cầm túi nước, miệng túi mở chảy ra dòng nước trong suốt lấp lánh, giữa ánh mặt trời chiếu rọi giống như một cầu vồng xinh đẹp đính một dải duy băng hoàng kim. Dọc theo bên cạnh tờ áp phích này là một tấm khác kích thước tương đương nhưng có chủ đề khác xa. Ánh trăng tròn trong suốt chiếu rọi đêm sa mạc thâm u màu lam đậm. Bên trái một nữ tử mặt che khăn, dáng người thon dài được phủ trong tầng tầng lớp lớp quần áo, đứng đơn độc đưa lưng về mọi người. Tay phải cầm linh cổ. Lục lạc tay trái cầm một đầu sa, khăn voan che mặt, đính đầy chung nhỏ, thân thể nhón hướng về phía trước, đôi con ngươi đen thần bí cúi đầu nhìn chót khăn cầm nơi tay trái, giống như giây phút tiếp theo sẽ khởi vũ giữa màn đệm sa mạc. Khởi vũ, bắt đầu nhảy múa, còn một đầu khăn rũ xuống đất dưới ánh trăng chiếu rọi vào tựa như một dải chỉ bạc ánh lên lóng lánh hoang mang. Nhật cùng nguyệt ngày và đêm, nam cùng nữ, ngồi và đứng, nghỉ ngơi và vũ động hai chủ đề đối lập nhau trên hai áp phích khiến cho người ta khắc vào ấn tượng sâu đậm trở thành đề tài nổi bật nhất Milan. Hai tờ áp phích kia rốt cuộc là ai? Hai nữ nhân bước trên đường một người chỉ vào tờ áp phích hỏi. Hai người mẫu kia là ai nhỉ? Mình cũng muốn biết, người còn lại tiếp lời. Hơn nữa, hai áp phích này cuối cùng là do nhiếp ảnh gia nào chụp? Nhìn thật mê, đúng rồi, một nàng bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói. Cái này có khi nào liên quan tới tuần lễ thời trang sắp diễn ra không? Ừ, có thể à, nghe thấy hai phụ nữ bên cạnh sôi nổi thảo luận, ánh mắt Nghiêm Khải Hoa không tự chủ được mà nhìn về phía đôi áp phích bên kia, rồi lại rời tầm mắt nhìn về phía Phương Cần ngồi đối diện. Tới Milan mà không thử cơm tùy xương bò hầm hoa hồng chính gốc thì thật lãng phí nha. Phương Cần vừa nhồi thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa nói xong những lời này, quay đầu lại hướng vào trong tiệm la lớn. Ông chủ cho thêm một phần canh xúc rau Milan, thêm một chai ST. Luộc rồi thêm một phần hoa quả đinh mặt bao nữa. Bánh mì trái cây, ngón tay kẹp điếu thuốc đơ ra giữa không trung, Nghiêm Khải Hoa trố mắt chừng hắn. Cậu là heo sao? Hừ, Phương Cần ngẩng đầu, bên miệng còn dính hạt cơm. Nghiêm Khải Hoa cười nhẹ, đôi mắt lần thứ hai nheo lại nhìn về phía áp phích rồi quay đầu nhìn lại hắn. Rất khó tưởng tượng người trên áp phích là cậu nhỉ, tầm mắt lại đảo quanh qua lại, vẫn là lắc đầu cười nhẹ. Cười cái gì, cậu mặc đồ nữ rất đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nghiêm Khải Hoa chỉ vào áp phích bên phải trên phố đối diện. Hơn nữa, khi ăn nhìn cũng rất khó coi, sắc mặt Phương Cần trầm xuống, tờ kia coi như bỏ không nói, còn tấm kia chật. Trong đầu bà cô đó, dâu, chứa thứ gì tự dưng bắt tôi giả nữ, bị điên chắc. Đúng là bước lỡ chân một cái liền nhục chưa từng thấy. Nếu không phải vì anh, đánh chết tôi cũng không đáp ứng. Tôi biết, cảm ơn, lần đầu tiên, Nghiêm Khải Hoa không có né tránh lời ngon tiếng ngọt của hắn. Điều này làm cho Phương Cần kinh ngạc đánh rơi luôn cái thìa trên tay, va vào mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy. Anh thật sự là Nghiêm Khải Hoa, thật không giống người mà hắn từng quen nha, hại hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Biết ý Phương Cần là gì, Nghiêm Khải Hoa chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thời điểm nên cảm ơn tôi cũng không nề hà, thời điểm nên yêu, hy vọng anh cũng sẽ không nề hà. Phương Cần thừa cơ hội, đáp lại hắn là một ngón tay của Nghiêm Khải Hoa chọt vào trán hắn. Lo ăn cơm của cậu đi, trốn tránh, Phương Cần lẩm bẩm, không, linh cổ, lục lạc, chống tay, cơm thủy xương bò hầm hoa hồng, ST, luộc, hình một trong các loại rượu sen luộc, canh súp rau Milan, bánh mì trái cây, mái vòm hình cánh buồm nhấp nhô gợn sóng mang tên Vela theo tiếng Ý trải rộng 4.500 feet. 1.300 mét được tạo bởi một kết cấu lưới không gian thép với các mắt hình thoi và hình tam giác đỡ các panel kính hình tam giác. Cùng với những cột thép mảnh, mái vòm được gia cố bằng các vòm kính và thép hình parapol, tất cả tạo nên một hình ảnh cánh buồm no gió. chữ thập, ngã tư, vàng, tên mà cư dân Milan dùng gọi khu phố sang trọng, đắt tiền nhất trong thành phố của họ kiêm phố thời trang lừng danh nhất thế giới từ hơn 50 năm qua. Chữ thập vàng được tạo nên bởi bốn con đường, đường Via Monte Napoleone, Corso Venezia, Via della Spiga và Via Manzoni. Chạy hết con đường này thì bạn sẽ thấy nhà hát La Scala cũng thuộc loại nổi tiếng thế giới. Cách chương.